cánh cửa kia phảng phất như nước gợn sóng, thân hình Tiểu Khai chỉ cảm thấy như bị một chút áp lực nho nhỏ, liền dễ dàng xuyên qua. Chữ Tình ôm Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng Khinh Hồng đi vào trong, giống như chẳng có gì xảy ra. Tiểu Khai nhìn trái phải, cũng có đại thụ che trời cao ngất, lại nhìn mặt đất mênh mông, xem ra chỉ là hư trương thanh thế a. Vừa mới dứt lời, chợt nghe được hoa lạp một tiếng nổ, cánh cửa màu kim sắc phía sau chợt lóe, nhất thời vô ảnh vô tung. Di, biến mất rồi. Tiểu Khai tò mò lui ra sau mấy bước, phía sau rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng chân lại phảng phất như chạm vào một vách tường nhìn không thấy, thế nhưng lại không xuyên qua được. Giống như lui ra không được rồi. Khinh Hồng có điểm khẩn trương. Tiểu Khai ca ca, đây là giam cầm, chúng ta bị phong bế ở chỗ này rồi. Tiểu Khai sờ sẫm từ trên xuống dưới, nơi này quả nhiên là bị phong bế, mặc dù mắt thường nhìn không thấy, nhưng bàn tay chạm vào thì lạnh lẽo và cứng rắn. Hắn lấy tay gõ gõ, đinh đông vang lên, thanh âm thật ra vô cùng thanh thúy. Chúng ta đi ra phía trước thôi. Chữ Tình hưng phấn, không phải là có ba cửa sao, xông qua là được. Lời này vừa nói xong, ba người cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, cả thiên địa phảng phất như bị bóp méo, trong phút chốc trời hôn đất ám, cát bay đá chạy, tất cả cây cối, hoa cỏ đều biến ảo thành đủ mọi hào quang đầy màu sắc, dùng ba người làm trung tâm bay nhanh xoay tròn. Cái gì cũng không còn thấy rõ, cả thế giới phảng phất biến thành một cơn lốc xoáy thật lớn, chỉ nhìn thấy đủ loại sắc thái xoay tròn qua lại, xoay chuyển đến nỗi làm cho đầu óc ba người choáng váng hoa mắt. Oanh long long, theo tiếng nổ mạnh xa xôi từ dưới đất truyền đến, cả mặt đất nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Chẳng lẽ muốn động đất? Chữ Tình nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói, ta nghĩ núi lửa muốn bộc phát. Khinh Hồng cũng nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Khai cố gắng trấn tĩnh, có ta ở đây, không có việc gì đâu. Vừa mới dứt lời, liền cảm thấy bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến hấp lực thật lớn, dưới chân Tiểu Khai chấn động làm hắn lảo đảo, thiếu chút nữa làm hắn bị hấp đi, vội vàng ổn định dưới chân, thuận thế ôm đồm hai cổ tay của hai cô gái. Ô, Tiểu Hắc chui đầu vào trong lòng ngực Chữ Tình, gắt gao bám lấy vạt áo của nàng, cả thân thể dán chặt vào trong người Tiểu Nha đầu thành một thể. Tiếng gió hô hô, bốn phương tám hướng truyền đến hấp lực. Hai tay Tiểu Khai nắm chặt hai tay hai nàng, Chữ Tình dùng tay kia ôm chặt hồ ly, mà tay kia của Khinh Hồng cũng ôm lấy Chữ Tình, sau đó liều mạng nắm chặt vạt áo của Tiểu Khai. Giờ khắc này tình huống thập phần nguy cấp, chung quanh căn bản ngoại trừ màu sắc quay cuồng thì không nhìn thấy cái gì. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng một khi bị hấp vào lốc xoáy thì sẽ thế nào, là bình yên vô sự hay là tan ra nát thịt. Xoát, một tiếng vang nhỏ. Chữ Tình rốt cuộc khí lực quá nhỏ, đã không ôm được hồ ly trong lòng ngực, tay run lên, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị hấp lực thật lớn cuốn bay ra ngoài. Sư phó, Tiểu Nha đầu hét lên một tiếng, xem ra đã muốn khóc. Thời khắc mấu chốt, chân của Tiểu Khai bay nhanh ra vừa lúc đá vào cái đuôi của Thiên Yêu, phản ứng của Thiên Yêu dị thường nhanh chóng, chín cái đuôi liền lập tức gắt gao cuốn lấy cái chân của Tiểu Khai. Áp cả thân hình vào chân hắn, nói gì cũng không buông ra nữa. Động tác này của Tiểu Khai, kỳ thật vô cùng kinh hiểm, một cước ra ngoài, nhất thời tạo thành thế kim kê độc lập, bị cỗ lực lượng kia xoay tới, thiếu chút nữa mất đi sự bình hành, hoàn hảo vào lúc trọng yếu trước mắt Khinh Hồng và Chữ Tình liều mạng lôi kéo cánh tay hắn, hắn lung lay lảo đảo vài cái, rốt cuộc không ngã xuống, vững vàng thu chân trở về. Thiên Yêu bám chặt trên đùi hắn, thở dốc vài cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh biếc dương lên nhìn Tiểu Khai, không ngờ miệng phun tiếng người, Thiên Tuyển môn chủ, hôm nay ngươi tha cho ta một lần, lại cứu ta một mạng, hai phiên ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Tiểu Khai cười nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không muốn ngươi báo ân. Chỉ cần ngươi từ nay về sau không hề hồ loạn giết người lung tung, làm chuyện tác nghiệt, ta đã thỏa mãn rồi. Thanh âm Thiên Yêu lạnh xuống, Thiên Tuyển môn chủ, ngươi cứu tính mạng ta, ta tự dưng hồi báo, nhưng ngươi tại Nguyệt Bạch cấm địa tạo thương tổn cho ta, ta cũng sẽ không quên. Tu chân cùng yêu ma vốn là thế như nước lửa, muốn cho ta dừng tay, ngươi đừng mong nữa. Tiểu Khai hoảng sợ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, kêu to lên, ta kháo, ngươi không ngờ còn có thể nói chuyện. Ta kháo, ngươi, sao ngươi lại có thanh âm thế này vậy? Thanh âm của thiên yêu quả thật thay đổi, tại Nguyệt Bạch cấm địa, giọng của hắn thô quánh hào phóng, nhưng bây giờ lời nói này cất lên, lại là ôn nhu mỹ hương, thật là ôn uyển, vô luận thế nào cũng nghe ra là giọng nói của một nữ nhân. Thiên yêu hừ một tiếng, miệng hồ ly hé ra, quả nhiên là tiếng của một nữ tử, ta không thể không nói chuyện, mắc gì tới ngươi? Tiểu Khai hỏi lại, ngươi đã có thể nói chuyện, vì sao từ đầu lại không nói lời nào? Thiên yêu vốn không thể nói chuyện, nhưng khi bước vào cửa này, vào thời điểm cả thế giới xoay tròn, hắn bỗng phát hiện yết hầu mình ngứa lên, vừa rồi khẩn trương, đột nhiên có dục vọng muốn nói chuyện, vừa mở miệng lại có thể nói ra lời. Diệt thế chi môn này kỳ kỳ quái quái, hết thảy tình hình đều cùng thiên yêu thưởng thức tương bội. Cả chính hắn cũng không rõ, đương nhiên càng không thể giải thích với Tiểu Khai, đối với câu hỏi của hắn, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, không nói. Tiểu Khai còn muốn hỏi lại, chữ tình bỗng nhiên nói, gì, Tiểu Khai ca ca, hấp lực bên ngoài hình như nhỏ đi, lực lượng bên ngoài nhỏ đi, chẳng những nhỏ, sắc thái xoay tròn kia cũng chậm chậm hòa hoãn xuống tới, qua một trận, rốt cuộc hoàn toàn dừng lại. Ba người vừa ngẩng đầu nhìn thấy, nhịn không được cảm thấy kỳ lạ. Trải qua một phen điên cuồng, vị trí của ba người cũng không còn hoàn cảnh như vừa rồi nữa. Đại thụ che trời và cỏ xanh khôn cùng đã không còn nhìn thấy. Dưới chân ba người chính là từng khối tảng đá màu xanh biếc. Tảng đá trơn nhẵn như gương, cơ hồ có thể hiện lên bóng người. Một khối rồi một khối dính cùng một chỗ, nghiêm ti hợp phùng, thoạt nhìn tinh mật cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn lên, cách mặt đất hơn 10 thước cao, là cũng là trần nhà được dùng lại tảng đá màu xanh cùng loại tạo thành, trái phải cũng vậy, trống trơn đãng đãng, sáng lạn minh lượng, dĩ nhiên là một đại sảnh rộng lớn khó thể tưởng tượng, cả đại sảnh đều do tảng đá màu xanh biếc này cấu thành. Thiên yêu, siêu, một tiếng từ trên đùi Tiểu Khai tuột xuống, nằm trên mặt đất, tham lam hít thở vài hơi, bỗng nhiên cả thân hình bắt đầu run rẩy. Sư phó, ngài làm sao vậy? Chữ tình lại càng hoảng sợ, ngồi xổm xuống muốn ôm lấy hắn. Nhưng thiên yêu vội tránh né thật nhanh, thoát ra xa một thước, vẫn nằm trên mặt đất, hoàn toàn thả lỏng thân hình của mình ra, làm cho cả thân hình dán chặt trên mặt đất, không cho chữ tình ôm hắn. Sư phó, ngài đừng dọa ta, ngài không có việc gì à? Không thể không nói. Tiểu nha đầu tôn sư trọng đạo cũng là thật tình thật ý. Thiên yêu bỗng dưng ngẩng đầu, trong thanh âm tràn ngập kích động, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được mấy tảng đá này có cái gì không giống bình thường hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Thí luyện chi lữ. Tiểu Khai ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ tảng đá, sau đó xuất ra bảo bối tú hoa châm của mình, ở trên tảng đá gõ gõ vài cái, vẫn nhìn không ra có gì khác thường, liền nói với chữ tình, đem kiếm của ngươi cho ta dùng một chút, chờ ta cậy một khối tảng đá ra nghiên cứu một chút. Thiên yêu phát ra một tiếng thở dài tức giận, nói, thiên tuyển môn chủ, ngươi thật sự là làm uổng phí của trời, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao, tảng đá nơi này từng viên đều là chân bảo. Tiểu Khai đã nóng nảy, ngươi nhận ra thứ này cũng không có nghĩa ta nhận ra, ngươi hoặc là sảng khoái nói ra nhanh, hoặc là đừng có ở đây cua tay cua chân nữa. Thiên yêu nói, được, ta nói cho ngươi, mấy tảng đá này ẩn chứa thiên địa linh khí phong phú vô cùng. Hắn nhìn khinh hồng, bổ sung, trầm hương bảo châu của ngươi mặc dù cũng được, nhưng năng lượng nó ẩn chứa còn kém hơn tảng đá này rất nhiều đó. Tiểu Khai và khinh hồng nhất thời sửng sốt. Tiếp xúc tu chân giới cũng đã một đoạn thời gian, Tiểu Khai cũng không còn là người khờ khạo thuần túy như xưa, khinh hồng càng là từ nhỏ được Lam Điền Ngọc tự thân truyền dạy, đối với mấy đạo lý tối cơ bản này hiểu rõ rành mạch. Năm đó thiên địa hồng mông sơ khai, Bản cổ đại thần khai trời mở đất, thân hình hóa thành núi non sông suối, tinh thần mặt trời mặt trăng, từ đó về sau mới có trời đất biến ảo. Ban ngày ban đêm, mà bản cổ đại thần nguyên khí, đó là năng lượng cơ bản của cả thế giới. Theo thân thể ông ta biến ảo thành núi non sông suối, có thể tự nhiên tản mát ra một loại năng lượng tinh thuần khí tức, đó chính là thiên địa linh khí. Núi non sông suối có thể phát ra thiên địa linh khí, tiện thành danh sơn thắng thủy, đó là nơi các đại môn phái dùng để khai sơn lập phái, trở thành nơi động thiên phúc địa, động trời đất phúc. 18 động yêu tộc sở dĩ vì sinh tồn gian nan dãi giụa, khổ khổ tìm kiếm, đã đúng là vì muốn tìm kiếm được địa phương có thể hấp thu thiên địa linh khí. 6 đại môn phái sở dĩ có thể trở thành tồn tại cao nhất của tu chân giới, đã đúng là bởi vì bọn họ chiếm cứ 6 đại thắng địa có linh khí sung túc nhất. Người tu chân của đương kim thế giới thực lực, một đời không bằng một đời, người phi thăng tiên giới càng không có. Điều này cố nhiên cùng chuyện công pháp thất truyền có quan hệ, nhưng cũng là do thiên địa linh khí ngày càng yếu ớt mỏng manh là nguyên nhân tối căn bản nhất. Vì Hàn Ngọc Sàng, hồ tộc nguyện ý liều mạng đối kháng với phái Nga Mi, mà Trầm Hương Bảo Châu ẩn chứa thiên địa linh khí còn hơn cả Hàn Ngọc Sàng, nồng hậu đâu chỉ gấp trăm lần. Huống chi thiên yêu nói ra thì hiểu được, Trầm Hương Bảo Châu còn không bằng mấy tảng đá này, còn kém hơn rất xa. Tầm mắt của Tiểu Khai dọc theo tảng đá dưới đất xem lướt qua, tảng đá màu xanh biếc này thật vô cùng vô tận, từ dưới chân kéo dài đến tận xa tít không thấy biên giới, cũng không biết có mấy ngàn vạn khối. Tiểu Khai chỉ cảm thấy nội tâm đại chấn, nhịn không được hít sâu một hơi, nghĩ thầm mấy tảng đá này giá trị cao, đã siêu việt sự tưởng tượng cực hạn của bất cứ kẻ nào. Thiên yêu lại nói, nếu ta có thể ở chỗ này tu luyện, một năm thời gian là có thể bằng bên ngoài 1.000 năm, nếu ở chỗ này tu. Tiểu Khai có chút ít mỉm cười, tiểu nha đầu đối với hắn thật sự cũng được, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều muốn bảo vệ hắn. Nhưng dù sao hắn cũng đường đường nam tử hán, làm sao có thể để cho một tiểu nha đầu đến bảo vệ mình. Tiểu Khai chiếu lệ đẩy tiểu nha đầu qua một bên, quay về trần nhà lớn tiếng nói, ngươi là ai? Thanh âm kia vang lên tiếng cười suốt nửa ngày bỗng nhiên nhổ ra một chuỗi âm tiết rối loạn. Ách! Tiểu Khai chỉ một chút liền buồn bực. Hắn nói cái gì? Ta chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là tiếng Anh? Khinh Hồng nhìn chữ tình. Ta từ nhỏ đi theo sư phó tu luyện. Không có học qua thứ này. Không phải tiếng Anh. Không phải tiếng Pháp. Không phải tiếng Đức. Cũng không phải tiếng Nhật. Thực hiển nhiên chữ tình từng học qua không ít ngôn ngữ, ta cũng không biết hắn nói cái gì, chẳng lẽ là thổ ngữ vùng Nam Phi hay sao? Thanh âm kia dừng lại một chút, nhịn không được lại nhổ ra một chuỗi xuyến lời gì đó, theo đặc điểm phát. Âm đến xem, hiển nhiên không phải là loại ngôn ngữ như vừa rồi. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng, Khinh Hồng lại nhìn chữ tình. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu, vẫn là không hiểu. Thanh âm kia cũng lợi hại, xem ba người không hiểu, dừng lại một chút, cư nhiên lại thay đổi một loại ngôn ngữ khác. Cứ như vậy mà thay đổi hơn 10 ngôn ngữ, rốt cuộc, ba người dị thường mừng rỡ nghe được loại ngôn ngữ mà họ quen thuộc. Loại ngôn ngữ này, nghe hiểu được không? Đã hiểu, cuối cùng đã hiểu. Tiểu Khai cuối cùng liền thốt lên. Là ta sơ sẩy rồi, ta một mực nếm thử dùng ngôn ngữ của thế giới này của chúng ta câu thông với các ngươi, nhưng lại quên thế giới từ xưa của chúng ta sớm đã tan biến, bây giờ đã là thế giới của các ngươi rồi. Thanh âm kia thật khoan hậu nở nụ cười, hơn nữa, tiếng nói của ta cũng có chút quá lớn, vượt qua sinh lý và năng lực của các ngươi, hoàn hảo cũng không làm tổn hại tới các ngươi. Ai? Ta cuối cùng cũng vì có thói quen dùng quy tắc của thế giới chúng ta đối đãi với các ngươi, đây là cái sai của ta. Không quan hệ, Tiểu Khai nói đi ngươi là ai ba, ở nơi này đã lâu rồi sao? Đã bao nhiêu năm a? Ta đều nghĩ không thể ở đây đến hôm nay, không nghĩ tới các ngươi rốt cuộc đến đây. Thanh âm này hùng hậu mà trầm thấp, phảng phất mang theo cảm khái nói không hết. Ngự khí du trường mà tang thương, ở trong lời còn hàm chứa vẻ tịch mịch thật sâu đậm. trước tiên hãy tự giới thiệu. Tiểu Khai nhắc nhở, giới thiệu xong rồi hãy cảm khái được không? Thanh âm kia như có chút lạc phách, mất hồn, ung dung thở dài. Ta giới thiệu thì có ý nghĩa gì? Chúng ta căn bản không có mặt ở cùng một thế giới. Đó là uy danh cái thế của ta. Ngươi cũng không có nghe qua bao giờ đâu. Hắn dừng một chút, chợt cảm thán. Huống chi, thời gian trôi qua thật sự lâu lắm rồi. Ta cũng đã hoàn toàn sắp quên đi quá khứ. Duy nhất còn nhớ rõ chính là sứ mạng của ta thôi. Khinh Hồng xen vào nói, chúng ta đây phải xưng hô thế nào với ngươi a? Thanh âm kia nói, với các ngươi xưng hô ta là Lưu Manh Thỏ là được rồi. Bèo, hai tiểu mỹ nữ nhất thời bật cười ra tiếng. Có cái gì không đúng chứ? Thanh âm kia nói, dựa theo sự nhận chi của các ngươi, ngoại hình của ta là một con thỏ. Chẳng lẽ gọi là Lưu Manh Thỏ thì rất buồn cười hay sao? Không có, không có. Tiểu Khai vội vàng nói, các nàng đại khái là bị cảm mạo rồi, vừa mới ếch gì thôi. Nga, cảm mạo là cái gì? Ta cho tới bây giờ không có nhận thức qua, trách không được ta không thể giải thích. Lưu Manh Thỏ nói, dị loại các ngươi mang đến kia, tính mạng cấp bậc của hắn rất kém, ở trước mặt ta. Bởi vì cấp bậc tính mạng có nhiều kém cỏi, có lẽ sẽ có chút ít thất thường, điểm này ta đã không có cách nào giải quyết, chỉ có thể mời các ngươi đợi thêm mà thôi. Lúc này Tiểu Khai mới nhớ tới thiên yêu nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chín cái đuôi dán chặt trên mặt đá, phảng phất. Chữ tình nhịn không được đi qua ôm lấy thiên yêu, thấp giọng nói, sư phó, người làm sao vậy? Miệng của thiên yêu giật giật. Xem như là muốn nói chuyện, nhưng toàn thân lại run rẩy dữ dội, một chữ cũng nói không nên lời, ra miệng run lên hồi lâu, nhưng lại nói không ra một âm tiết nào cho đầy đủ. Thanh âm kia lại nói, ở trong thế giới của chúng ta, ta từng là một sự tồn tại cao cấp, đơn giản mà nói, trên thế giới tuyệt đại bộ phận sinh linh đều phải thần phục ta và đồng bạn của ta, bởi vì thế giới quy tắc có sự hạn chế. Khi bọn họ gặp lại ta thì sẽ cảm giác được có sự uy áp thật mãnh liệt. Loại uy áp này sẽ làm cho bọn họ tất cung tất kính và phục tùng mệnh lệnh. Mà loại dị loại cấp bậc hạn chế này không thể kháng cự và hủy bỏ. Dị loại các ngươi mang đến nơi này chính là gặp phải tình hình như vậy. Hắn nghĩ nghĩ. Bổ sung, nếu các ngươi không rõ, ta có thể dùng sự nhận chi của các ngươi ví dụ, tỉ như một con thỏ gặp một đầu lão hổ. Hắn phải sợ hãi và thần phục, bởi vì lão hổ trời sinh đúng là vương giả của bách thú. Bây giờ các ngươi mang đến dị loại kia đúng là như một con thỏ, mà ta chính là lão hổ kia. Kỳ thật, Lưu Manh Thỏ ví dụ như vậy cũng đã tương đối khiêm tốn. Tại thế giới cổ xưa kia, hắn cơ hồ ngang bằng như sự tồn tại của sáng thế thần. Chẳng những thiên yêu ở ngay trước mặt hắn cúi đầu thần phục run rẩy, dù là người trong tiên giới. Gặp hắn cũng không hề có lực chống cự, chỉ có thể bó tay nhận chịu, mặc cho xử trí. Tiểu Khai gật gật đầu, lại nói, đã ngươi có cấp bậc cao như vậy, vì điều gì chúng ta lại không sợ ngươi? Lưu Manh Thỏ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, qua đã lâu mới trầm ngâm nói, điểm này, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, lực lượng của các ngươi rất yếu. Thậm chí so với dị loại này còn nhỏ yếu hơn, nhưng kết cấu sinh lý của các ngươi lại cao cấp. Cư nhiên cùng với cao đẳng thần linh của ta cực kỳ tương tự, luận về cấp bậc, các ngươi tuyệt không ở dưới ta đâu. Tiểu Khai lại nói, vậy ngươi xem Tiểu Hắc, vì sao nó cũng không sợ ngư? Cái mông tròn trịa mập mạp, cái lỗ tai thật dài, chữ tình nhất thời cười rộ lên, đúng thật là Lưu Manh Thỏ Nga. Con thỏ kia nhảy rồi nhảy. Chợt nhảy đến trước mặt ba người, chào các ngươi, hoan nghênh tham gia diệt thế chi môn thí luyện chi lữ. Ngươi đúng là Lưu Manh Thỏ vừa rồi. Tiểu Khai nhìn từ trên xuống dưới dò xét con thỏ này, thật sự rất khó tưởng tượng đúng là tạo hình tức cười này mà lại có thể có được ngự khí trầm thấp tang thương như vậy, cùng với thân phận cao quý như vậy. Ngươi sai rồi, ta là Lưu Manh Thỏ, cũng không phải Lưu Manh Thỏ, chuẩn xác mà nói. Ta là một ngụy Lưu Manh Thỏ. Con thỏ nghiêm trang nói, Lưu Manh Thỏ là sự tồn tại cao nhất của thế giới này, nhưng thế giới này đã suy sụp dần qua vô số thời đại, lực lượng của ta không còn bằng một phần ngàn của năm đó nữa. Nga, Tiểu Khai gật gật đầu, thì ra là một lưu manh thỏ chỉ còn được một phần ngàn lực lượng ngày xưa. Ngươi lại sai rồi. Con thỏ tiếp tục nghiêm trang nói, hình thể của ta bây giờ chỉ là một phần ngàn, ta chỉ là phân ra thần thức của ta thành phần ngàn đến đây thiết trí thảo nghiệm cho các ngươi mà thôi, cho nên các ngươi nhìn thấy ta, kỳ thật cũng không phải đầy đủ là ta, mà là một phần ngàn trong ta. Tiểu Khai lại gật gật đầu, xem ra là một phần ngàn trong đó, còn đúng là trăm vạn phần một trong của lưu manh thỏ chính thức, lần này được rồi a. A a, ngươi lại sai rồi. Con thỏ lắc đầu, vì muốn tránh cho các ngươi phải gặp khốn nhiễu quá lớn, ta đã phong ấn hết 9 phần lực lượng của chính mình. Tiểu Khai không nói, Khinh Hồng lại tiếp lời, thì lại là ngàn vạn lần phân trong một lưu manh thỏ rồi. Lần này được rồi. Lưu manh thỏ cười tủm tỉm gật gật đầu, nữ hài tử xinh đẹp quả nhiên trí tuệ cao hơn một ít. Tiểu Khai cố nén cảm giác tức muốn hộc máu, tiếp tục hỏi hắn, một cửa này muốn chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản, giết chết ta, các ngươi có thể đi qua. Con thỏ nói, đây là thiên địa trọng khai thí luyện chi lữ cửa thứ nhất, vũ lữ. Muốn vượt qua kiểm tra, phải biểu hiện ra vũ lực cường đại. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên rồi, bởi vì thực lực của ta thật sự quá mạnh mẽ, cho nên ta đã cố gắng giới hạn lực lượng đến thấp nhất rồi. Nếu các ngươi đánh không lại ta, sẽ chết trong tay ta. Ta giết người không chút lưu tình đâu nga. Tiểu Khai ngạc nhiên, đã ngươi thua cũng sẽ chết, vì cái gì mà phải tự làm yếu đi lực lượng của mình? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chết? A a, chết có gì phải sợ chứ? Ngữ khí của con thỏ lại bắt đầu tang thương. Ta đã không biết phải trải qua bao nhiêu thời đại, thế giới của ta tồn tại, đến khi thế giới của ta suy sụp mà ta vẫn tồn tại như cũ. Cả sáng thế thần đều hóa thành di tích, chỉ còn sót lại thân thể tồn tại trong thế giới suy sụp này, ta vẫn cứ tồn tại. Ta sớm đã nghĩ không tiếp tục sống thêm nữa, nếu không phải vì muốn báo đáp sự ân tứ của sáng thế thần, nếu không phải vì muốn thủ hộ di hài của sáng thế thần, nếu không phải vì muốn chống đỡ chủ dự cái thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu vong này, ta sớm đã lựa chọn tử vong rồi. Đã ngươi phải thủ hộ thế giới, bây giờ vì cái gì mà không sợ chết nữa? Tiểu Khai vẫn không hiểu rõ. Trong ánh mắt con thỏ tràn ngập tinh quang, bắn thẳng vào trong ánh mắt Tiểu Khai. Bởi vì ngươi là người có duyên với trọng khai thiên địa a. Trọng khai thiên địa, rốt cuộc là khái niệm gì? Chỉ cần ngươi thông qua thí luyện chi lữ, đó là thông qua khảo nghiệm của sáng thế thần. Vào thời điểm sáng thế thần tử vong từng có lời tiên đoán, nếu có người có thể đi vào thế giới này, thông qua sự khảo nghiệm do hắn lưu lại, thì có thể một lần nữa mở thế giới, để cho thế giới đã suy sụp bắt đầu bành trướng lớn mạnh, tràn ngập sinh cơ, một lần nữa vận chuyển, mãi cho đến trở thành một thế giới chính thức. Trên mặt con thỏ tràn ngập vẻ kích động và ước mơ, đến thời điểm đó, vô số chủng tộc bắt đầu khôi phục, vô số thực vật bắt đầu phát triển, vô số sinh linh bắt đầu sinh ra, mãi cho đến thiên hình. Đương nhiên liên quan tới ngươi rồi. Con thỏ hống lên, tiểu tử, vì sự vĩ đại này, lý tưởng sùng cao như vậy, ngươi nhất định phải giết chết ta, nhất định. Ngươi muốn chết như vậy, sao không tự sát đi? Tiểu Khai nói, chỉ cần song phương trong trận đấu nguyện ý, thì cũng đâu có phản quy tắc khảo nghiệm đâu. Vậy thì không được. Con thỏ lập tức chấn định lại, vì duy trì vinh diệu của bộ tộc lưu manh thỏ của ta, đã vì đáp lại sự tín nhiệm của sáng thế thần, ta nhất định phải tận hết trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ thủ quan. Vậy ngươi cho chúng ta một cơ hội đi. Tiểu Khai nói, ngươi có nhược điểm gì hay không? Ân, thật ra có thể, phương thức chiến đấu của ta là dẫn đạo thiên lôi và tia chớp hóa thành sử dụng, ta có thể phóng lửa, phóng điện, phóng mưa đá, phóng không khí tiến lên, phẩm là thuộc sự tồn tại gì đó của đại tự nhiên ta đều có thể mô phỏng ra, đồng thời ta có thể hấp thu các loại các dạng năng lượng, hơn nữa chuyển hóa thành hình thức cần thiết của chính mình. Con thỏ cẩn thận tự hỏi nửa ngày, bổ sung, nga, ta nghĩ đi nghĩ lại, còn thật nghĩ không ra chính mình có nhược điểm gì. Phảng phất như thời điểm trước kia ta từng chiến đấu cũng không có thua qua bao giờ. Không có khoa trương như vậy chứ. Tiểu Khai có điểm trợn tròn mắt, mỗi người đều có nhược điểm a. Theo lý mà nói, ta là có khắc tinh. Lưu Manh Thỏ trầm tư nói, tại thế giới của ta vào thời điểm vinh danh, có một địa phương tồn tại một loại tiểu trùng sinh vật. Loại sinh vật này là thấp nhất của thế giới, yếu nhất, sinh vật vô dụng nhất, nhưng là vạn vật đều có tương khắc tương sinh, chúng nó bị tất cả sinh vật khi dễ, nhưng ta có thể khi dễ tất cả sinh vật, nhưng tiểu trùng nó hết lần này tới lần khác có thể khắc chế ta. Ta chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, sẽ cảm thấy cái mũi phát ngứa, sau đó ta sẽ ách xì. Lưu Manh Thỏ, chúng ta cả đời này tối sợ hãi chính là ách xì. Chỉ cần bị ách xì, chúng ta sẽ lập tức bị nổ tung. Ngươi nói như vậy có khác gì chưa nói đâu chứ. Ti tương đối dài, Lưu Manh Thỏ nói, dựa theo quan niệm thời gian của các ngươi mà tính, khoảng là 1/1000 giây. Ta kháo, Tiểu Khai trợn trắng mắt, vậy mà còn gọi là tương đối dài. Chẳng lẽ ngươi lợi dụng không được? Vẻ mặt Lưu Manh Thỏ thất vọng. Không hề nghi vấn mà. Vẻ mặt Tiểu Khai cũng thất vọng. Nếu không ngươi còn nghĩ cách. Lưu Manh Thỏ thở dài. Lại nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc lắc lắc đầu. Bỏ đi. Không nghĩ ra được nữa. Chúng ta hay là khai chiến đi. Hắn vừa nói xong lời này. Lập tức xa xa nhảy ra sau. Cùng Tiểu Khai bọn họ giật lại một khoảng cách chừng 7-8 thước. Sau đó móng vuốt giơ lên. Móng vuốt kia nhất thời bắn ra một đạo hào quang trắng tuyết, thoạt nhìn giống như tia laser, từ trên mặt đất tiến đi, hào quang bắn trên mặt đất, nhất thời bụi mù cuồn cuộn, phát ra, xích lạp, thanh âm, giống như thanh cương đao thiêu cháy xẹt qua mặt tuyết, nhất thời xuất ra một khe nứt thật sâu, với giới tuyến này, trong vòng một giờ ta sẽ không xâm giới, các ngươi cứ đi tới công kích ta. Chỉ cần các ngươi có thể rời khỏi giới hạn này, ta sẽ không tiếp tục công kích. Nhưng nếu một giờ sau các ngươi còn không có giết chết ta, ta sẽ vượt giới hạn, chủ động tiến công đó. Mấy người Tiểu Khai nhìn thấy âm thầm chắt lưỡi, phải biết rằng mấy tảng đá màu xanh biếc này, dựa theo lời Thiên Yêu đã nói, mỗi khối ẩn chứa năng lượng đều là vượt qua khỏi Trầm Hương Bảo Châu, nếu đặt ở tu chân giới. Như thế nào cũng có thân phận là tiên khí cao nhất. Nhưng Lưu Manh Thỏ này tùy tiện thả ra hào quang, cứ như là đậu hũ không hề có lực chống cự. Thực lực Lưu Manh Thỏ này đúng là mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Khai quay đầu hỏi hai vị tiểu mỹ nữ. Không có biện pháp, liều mạng thôi. Chữ Tình cắn răng nói, Tiểu Khai ca ca, nơi này pháp bảo gì cũng không thể sử dụng, chúng ta cũng chỉ có thể cùng hắn đánh bằng chân tay thôi. Chữ Tình nói không sai, Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ sáp lá cà thật sự không còn biện pháp nào khác. Bất quá hoàn hảo tạm thời Lưu Manh Thỏ cũng không muốn hạ sát thủ, bọn họ còn có cơ hội nếm thử một chút. Tốt lắm, ta đi phía trước, các ngươi bên cạnh, đợi khi ta cùng hắn giao phong trước mặt, các ngươi theo trái phải hai bên giữ chặt hai cái lỗ tai hắn. Tiểu Khai hung hăng nói, cỡ như hắn cao không đến một thước hai, các ngươi nắm lỗ tai hắn là có thể lăng không mà nhấc hắn lên rồi. Hắn khẽ cắn môi, lại nhắc nhở, các ngươi phải chú ý, bây giờ là lúc sinh tử, không được tâm từ nương tay, bắt hắn giết chết cho ta. Yên tâm đi, Khinh Hồng đằng đằng sát khí nói, Tiểu Khai ca ca, ta giết yêu quái so với ngươi nhìn thấy yêu quái còn nhiều hơn đó. Chữ Tình mặc dù không huy hoàng như Khinh Hồng, nhưng nàng vỗ vỗ thanh kiếm trên lưng, anh tư sảng khoái, kiếm của ta cũng nên ra trận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Lưu Manh Thỏ từ ba người thương lượng xong chiến thuật, thì không chần chờ thêm nữa, Tiểu Khai xung phong đi lên trước đến ngay đường ranh giới hạn, từng bước đi qua giới hạn, thuận tay ôm lấy cái đầu của Lưu Manh Thỏ. Dùng sức ôm vào trong lòng ngực một cái, chỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn không có phản kháng, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Hai vị tiểu mỹ nữ mỗi bên một người, hung hăng nhéo cái lỗ tai dài của Lưu Manh Thỏ, dùng sức nhấc lên cao,